Đào trước sinh xuân, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước từ thái tử phủ ra lúc, đã là giờ mùi, nàng là bồi thái tử phi sử dụng hết ăn trưa sau trở về thái tử phi nhường tâm phúc nữ quan đưa thẩm trước xuất phủ. Nữ quan đem thẩm trước đưa đến trên xe ngựa, sau đó cười nói, thất cô nương lập tức sẽ cùng ta nhà thập lục nương đương chị em dâu, về sau nhà ta thập lục nương liền xin nhờ ngài chiếu cố. Thẩm trước mỉm cười nói, vương phủ không có gì nữ quyến. Thập lục nương vừa vặn cùng ta làm bạn. Tâm phúc nữ quan gật đầu nói. Chính là đâu, ngày sau ngài cùng thập lục nương muốn bao nhiêu thân cận một chút. Thẩm trước cười ứng, do nữ quan vịn chính mình ngồi xuống, lại hạ màn xe xuống, chờ xe màn buông xuống, thẩm trước thân thể liền thoáng buông lỏng chút, nàng dựa vào trên người Đình Diệp. Đình Diệp, thay ta đem đồ trang sức lấy xuống. Đình Diệp thay thẩm trước gỡ xuống đồ trang sức, tản ra búi tóc. Cô nương muốn đem áo ngoài đổi sao? Thẩm trước lười biếng nói, không cần, cùng đi trong nhà đổi lại đi. Đúng, một hồi người phái người cho biểu ca đưa tin, liền nói ta muốn gặp hắn. Thẩm trước biết Đình Diệp có cùng biểu ca trực tiếp liên hệ phương thức. Đình Diệp một tiếng đáp ứng. Thẩm trước sau khi về nhà, trước tắm rửa một cái, đổi quần áo ngồi trong thư phòng đọc sách. Đây là nàng từ phụ thân trong phòng lật ra tới sách sử, nàng đang xem Sau Hán Thư. Quyển sách này nàng kiếp trước đã nhìn qua thật là nhiều lần. Hiện tại lần nữa đọc qua, lại có mới thể ngộ. Yêu yêu ngươi đang nhìn cái gì? Mộ Trạm hiện tại phiên thẩm gia tường đã rất nhuần nhuyễn, hôm nay còn có người nội ứng ngoại hợp chính mình, hắn đều không cần leo tường, dễ dàng liền đến thẩm trước khuê cát. Ta tùy tiện lật qua, thẩm trước gặp biểu ca tới, thuận tay đem trong tay sách khép lại. Mộ Trạm nhìn lướt qua nội dung bên trong, ngươi nhìn sách sử, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem thẩm trước, ngươi nghĩ như thế nào đến nhìn này sách? Còn có một câu Mộ Trạm không có có ý tốt hỏi, nàng có thể xem hiểu sao? Du ký nhìn phát chán, này sách nhìn tốn thời gian, so sách khác tốt. Thẩm trước nói, đây cũng là của nàng bản thân thể nghiệm, nàng kiếp trước không có xuất cáp trước, liền đã có thể lưu loát đọc cổ văn, đối sách sử loại này tối nghĩa tác phẩm vĩ đại vẫn là không có hứng thú. Nàng chân chính bắt đầu nhìn sách sử là sinh bệnh về sau, nàng khi đó thân thể quá yếu, quá lạnh quá nóng đối nàng thân thể gánh vác đều quá lớn. Cho nên nàng tuyệt ít đi ra ngoài. Nàng cũng không thích triệu nữ bạn đến nói chuyện với mình, càng không yêu chiêu gánh hát xem kịch. Cổ đại giải trí sinh hoạt nhàm chán đến không thú vị, trên thị trường du ký, tiểu thuyết bị nàng thấy không sai biệt lắm sau. Nàng rốt cục đối sách sử hạ thủ, nàng phát hiện chỉ cần dùng tâm xem tiếp đi, đến chưa rất dễ dàng đi qua, nàng liền bắt đầu dùng sách sử giết thời gian. Thẩm trước đột nhiên ngửa đầu nói với Mộ Trạm, biểu ca ngươi có thể cho ta tìm tiên sinh sao? Tiên sinh, Mộ Trạm khẽ giật mình. Ngươi là nói cho ngươi kể chuyện lịch sử sách tiên sinh. Mộ Trạm dù gọi chung là hô thẩm trước vì nha đầu ngốc, nhưng đây chẳng qua là hắn đối tiểu cô nương biệt danh, thẩm trước không có chút nào ngốc, nàng thậm chí so Mộ Trạm gặp qua phần lớn người đều thông minh. Nàng việc học học được cũng rất tốt, mọi người quý nữ nên biết cầm kỳ thư họa không gì không biết, bằng không dượng làm sao lại đối yêu yêu như thế phóng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền là cảm thấy yêu yêu học được không sai, nàng thân thể lại không tốt, mới không đành lòng nhiều gia tăng nàng việc học. Nhưng học sách sử đây cũng là một phương diện khác, chớ nói nữ tử, liền là bình thường con cháu thế gia cũng sẽ không đứng đắn đi học. Thứ nhất là học sử phải có người giảng giải, có thể kể chuyện lịch sử sách tiên sinh không nhiều, thái học là có, trong nhà mời tới lừa sư là khẳng định không có tài nghệ này. Thứ hai cũng là không cần thiết, thì tiến sĩ cần thi đến sử học nội dung coi như dễ hiểu. Còn không cần đặc địa mời tiên sinh đến giáo sư. Đọc hiểu một lần, biết trong lịch sử chuyện gì xảy ra, biết như thế nào khảo thí là được rồi. Từ trường dạy vỡ lòng liền bắt đầu học sử, ngoại trừ số ít như Thẩm Thanh, Lục Viễn, Trấn Bắc Phương cái này gia tộc thực lực hùng hậu, lại bị ký thác kỳ vọng thế gia đệ tử bên ngoài, cũng liền hoàng gia sẽ cho các hoàng tử kể chuyện lịch sử. Mộ Trạm ôn nhu hỏi, yêu yêu nghĩ như thế nào đến muốn học sử rồi? Hắn tự nhiên là học qua sách sử. Hắn sử học là Cố Vương phi vỡ lòng, Trấn Bắc Vương cũng phái phụ tá đến dạy bảo qua một đoạn thời gian. Bất quá chân chính nhường Mộ Trạm được ích lợi không nhỏ vẫn là mẫu thân lưu cho mình bộ kia Cố gia sử học bút ký. Đây là các triều đại Cố gia người nhìn sách sử lúc lưu lại tâm đắc. Bởi vì là tâm đắc, cho nên viết tùy tâm sở dục, nếu không phải Mộ Trạm có ý, cũng không có khả năng xem hết bộ này thật dày tùy bút. Thẩm trước nói, ta trước kia cảm thấy sách sử nhàm chán. Hiện tại trầm xuống tâm nhìn, lại cảm thấy bên trong cố sự còn thật thú vị, cha ta gần nhất cũng cho ta giảng vài đoạn, biểu ca ngươi về sau sẽ cùng ta giảng sao? Thẩm Trước nhìn sách sử không có gì chướng ngại, nhưng cũng là hời hợt mà nhìn mà thôi. Bên trong cấp độ càng sâu ý tứ không phải nàng nhìn một lần liền có thể minh bạch, cần phải có người cho mình giảng. Kiếp trước nàng học sử học đến quá muộn, phụ thân không có cách nào đến Tiêu gia cho mình giảng. Tiêu Nghị ngược lại là nguyện ý cho mình giảng, bất quá hắn ban ngày không rảnh, chỉ có thể buổi tối tới, Thẩm Trước vậy sẽ phiền thấu hắn, hắn buổi tối tới liền muốn lưu lại qua đêm, ai kiên nhẫn hầu hạ này thối nam nhân. Về sau Vương Suối ngược lại là cho mình nói qua vài đoạn, hắn học thức phong phú, ngôn ngữ hài hước, nói lên sử ký đến so Tiêu Nghị thú vị nhiều, Thẩm Trước học học liền lên miệng. Đáng tiếc bởi vì nàng đối Vương Suối quá thân cận, Tiêu Nghị lòng ham chiếm hữu quấy phá, đem Vương Suối điều đi, Thẩm Trước lại không ai có thể nói. Thẩm Trước nhìn qua mộ trạm, biểu ca sẽ cho chính mình giảng sao? Hắn cũng là học qua, Thẩm Trước biết gì cho biểu ca nói qua sử ký. Gì còn nói, chờ mình lớn một chút, nàng cũng cho chính mình giảng, đáng tiếc chính mình còn không có lớn lên, gì liền đi. Thẩm Trước ánh mắt trong trẻo mềm mại, mộ trạm nhìn xem tâm đều mềm nhũn. Không cần mời tiên sinh, về sau ta mỗi ngày kể cho ngươi một điểm. Nào có cái gì tiên sinh sẽ cho nữ tử kể chuyện lịch sử sách. Cho dù tìm cũng không nhất định dụng tâm, còn không bằng chính hắn đến giáo. Phàm là cổ đại đọc qua điểm sách nam nhân, đều có một cái thê tử hồng tụ thêm hương ý niệm. Mộ Trạm cũng không ngoại lệ, nghĩ đến tiểu cô nương cùng chính mình tại thư phòng đọc sách. Mộ Trạm liền ngứa ngáy trong lòng, hắn đưa tay khẽ vuốt của nàng tóc mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu yêu, ngươi kê lễ lúc nhường Chu Thái phu nhân đương chính tân như thế nào? Kê lễ, Thẩm Trước khẽ giật mình. Chúng ta không phải gần thành thân sao? Vì cái gì còn muốn kê lễ? Mộ Trạm mỉm cười, người khác đều có kê lễ, ngươi cũng không thể không có. Tiêu yêu nếu là không có cùng chính mình đính hôn, nàng xử lý không làm kê lễ, hắn cũng không tiện nhúng tay, có thể hai người đều đính hôn, Mộ Trạm đương nhiên sẽ không nhường nàng có nỗi tiếc nuối này. Nữ hài tử hẳn là đều rất chờ mong chính mình kê lễ a, Mộ Trạm mà nói nhường Thẩm Trước cảm động. Biểu ca ngươi đối ta thật tốt, nàng không phải thuần chính cổ đại nữ hài tử, đối kê lễ không có lớn như vậy chấp niệm, có thể làm người hai đời, biểu ca là duy nhất nhớ thương chính mình kê lễ người. Mộ Trạm mỉm cười, ta ngoại trừ đối ngươi tốt, còn có thể đối tốt với ai? Mộ Trạm hời hợt lời nói, lại làm cho Thẩm Trước con mắt có chút chua chua, gì sau khi qua đời. Biểu ca để ý thân nhân cũng chỉ có dượng cùng mình, chính mình kiếp trước quá hồ đồ rồi, thế mà lại bởi vì sợ Trấn Bắc Vương phủ mà không để ý tới biểu ca chết bệnh lúc nên có bao nhiêu tịch mịch a. Mộ Trạm gặp Thẩm Trước hốc mắt đều đỏ, hắn vội vàng hống nàng nói. Yêu yêu đừng khóc, ngươi hôm nay gọi ta tới là muốn ta làm chuyện gì sao? Nghe biểu ca nói lên chính sự, Thẩm Trước đứng thẳng người hỏi. Biểu ca, ngươi cùng Vương Suối tiếp xúc qua sao? Mộ Trạm khẽ vuốt cằm. Gặp qua một lần, hắn cũng không hề lộ diện, chỉ là cách bình phong nói với hắn mấy câu. Hắn coi như có chút khôn vặt, liền là không bị quá đứng đắn dạy bảo, hiện tại chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì, ta để cho người ta dạy hắn một đoạn thời gian cho ngươi thêm. Thẩm Trước khẽ giật mình, hắn không bị quá đứng đắn dạy bảo, Vương Cao một mực không có nhận hắn, hắn thậm chí đều không có trải qua trường dạy vỡ lòng, liền chữ đều là đi theo hắn mẹ đẻ học, hắn có thể nhận qua cái gì giáo dục. Mộ Trạm nói lên việc này cũng cảm thấy có chút kỳ quái, yêu yêu dù không có kỹ càng nói với chính mình Vương Suối tình huống, nhưng từ nàng nhắc lên Vương Suối thần thái xem ra, yêu yêu hẳn là cảm thấy người này rất không tệ, nhưng chân chính tiếp xúc Vương Suối sau, Mộ Trạm hoài nghi yêu yêu có phải hay không nhận lầm người. Thẩm Trước khẽ giật mình, Vương Suối tại Vương gia đều không có trải qua trường dạy vỡ lòng. Cái này sao có thể? Lúc trước đi theo chính mình Vương Suối học thức uyên bác, đại bộ phận điển cố đều có thể hạ bút thành văn, cái kia cử trọng nhược khinh thần thái, làm sao có thể là liền trường dạy vỡ lòng đều không có trải qua người. Cái kia rõ ràng là nhận qua nghiêm ngặt thế gia dạy bảo thế gia quý công tử a. Lúc trước Vương Suối mưu phản Vương gia, là Vương Hồng bị cữu phụ xung quân đến lĩnh Nam sau 3 tháng, trước đó Vương Suối một mực là Vương gia người trong suốt tồn tại, nếu như kiếp trước Vương Suối cũng là cùng này thế đồng dạng, liền trường dạy vỡ lòng đều không có trải qua. Vậy hắn một thân học thức là nơi nào học được? Từ hắn đi theo phản tặc nơi đó học được, cái này sao có thể? Những cái kia phản tặc thậm chí liền lời không nhận mấy cái, Vương Suối tại phản tặc bên trong là quân sư bình thường tồn tại. Thẩm Trước hồ đồ rồi, chẳng lẽ Vương Suối về sau còn có kỳ ngộ sao? Mộ Trạm gặp tiểu nha đầu một mặt mộng, hắn yêu thương cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yêu rất để ý Vương Suối. Nàng đối đã từng đính hôn Tiêu Nghị đều không có Vương Suối để ý như vậy. Nếu không phải Mộ Trạm đối nàng coi như hiểu rõ, cũng đối với mình rất tự tin, hắn cũng hoài nghi hai người này có phải hay không tự mình có cái gì giao tình. Thẩm Trước lắc đầu, không có, nàng vô ý thức tựa ở biểu ca trên thân. Biểu ca, thái tử cùng kỳ thái phi tư thông, ngươi có muốn hay không phái người đi điều tra thêm. Mộ Trạm đối Thẩm Trước từng ly từng tí chiếu cố, nhưng Thẩm Trước không tự chủ được nhớ tới khi còn bé nàng cùng biểu ca cùng một chỗ chơi tình cảnh, nàng đều không sai biệt lắm quên chính mình cùng biểu ca đã trưởng thành. Thẩm Trước vô ý thức dựa vào trên người Mộ Trạm cử động, nhưng Mộ Trạm dưới thân thể ý thức kéo căng, nhưng lập tức Thẩm Trước mà nó nhường hắn kinh ngạc nhìn xem Thẩm Trước, đều quên tránh đi Thẩm Trước này quá phận thân cận cử động. Làm sao ngươi biết chuyện này? Thái tử cùng kỳ thái phi tư thông. Việc này nếu là có thể lớn có thể nhỏ, nếu như một sáng bị ngăn chặn, việc này liền bọt nước cũng sẽ không lên một đóa, nhưng nếu như vận hành thỏa đáng, kia là chấn kinh triều đình đại sự. Thẩm Trước cười một cái nói, ta phái người theo dõi Vương Hồng thời điểm vô ý phát hiện, bất quá đến cùng phải hay không thái tử ta còn không có hoàn toàn xác định, biểu ca ngươi phái người đi điều tra thêm đi. Mộ Trạm trầm ngâm một hồi nói, Yêu Yêu, ta nhớ được Đỗ thái tử phi quan hệ với ngươi không sai. Thẩm Trước hững hờ nói, trước kia là không sai, bất quá ta cùng ngươi đính hôn sau, chúng ta cũng liền chuyện như vậy đi, nàng đáng thương tiếc ta cùng ngươi đính hôn. Nàng nơi này có lẽ có mấy phần thực tình, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn gây ra chính mình không cam tâm a, muốn để chính mình căm thù Mộ gia người, từ đó càng thân cận kinh thành a, các triều đại trấn Bắc Vương Phi không phải liền là bị những người này lần lượt châm ngòi, cuối cùng dẫn đến vợ chồng bất hòa, trấn Bắc Vương không có việc gì. Kinh thành những người này cũng không có việc gì, duy nhất có sự tình chính là các nàng những này vật hy sinh. Thẩm Trước rốt cuộc minh bạch vì cái gì các triều đại trấn Bắc Vương Phi đại bộ phận đều là không có mẹ ruột dạy bảo quy nữ, không chỉ là bởi vì cô gái như vậy không ai che chở, càng bởi vì những nữ hài tử này. Không hiểu chuyện, rất nhiều chuyện không có mẹ ruột tự thân dạy dỗ dạy bảo, nữ hài tử phần lớn đều tại bị thương máu me đầm đìa sau mới có thể học được, giống như mình kiếp trước. Cũng như các triều đại trấn Bắc Vương Phi. Thẩm Trước trong lòng than nhỏ, từ nàng cùng biểu ca đính hôn sau, liền chú định cùng Đỗ Thái Tử Phi mỗi người một ngả, nàng một mực tại bất động thanh sắc cùng chính mình đào hố, tựa như Thẩm Trước cũng tại bất động thanh sắc muốn đảo loạn trước mắt tương đối bình tĩnh triều đình, chỉ có đem triều đình triệt để đảo loạn, biểu ca mới có cơ hội ở bên trong trổ hết tài năng. Cách chương.